Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, Thái Cổ Thần Vương Cổ Đạp Tiên. Mãng hoang giới, hỗn độn bí cảnh, một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử tóc trắng, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn con người màu bạc bên trong, trong nháy mắt tách ra kinh người tinh mang, cửu thế phí thời gian. Hôm nay bắt đầu được thành công. Ta, Thái Cổ Thần Vương Cổ Đạp Tiên, trở lại, thanh âm ùng ùng theo bí cảnh bên trong truyền ra, trong chốc lát truyền khắp toàn bộ mãng hoang giới. Thanh âm đáng sợ, mang theo uy áp vô thượng, toàn bộ mãng hoang giới vũ tu, từ đế tôn cho tới người bình thường, tất cả đều quỳ xuống, sắc mặt ngạc nhiên vô cùng. Thái Cổ Thần Vương Cổ Đạp Tiên, người này là ai? Toàn bộ mãng hoang giới không có một cái nào biết đến, nhưng chỉ bằng người này một lời trong lúc đó, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái này Cổ Đạp Tiên đáng sợ. Bí cảnh bên trong, Cổ Đạp Tiên chậm rãi đứng lên, ánh mắt rơi vào trước người ba người phía trên. Ba người này, đương nhiên đó là bên trong Lan giới bốn cung cung chủ. Trương Nhược Hư, Vương Nham Suối, Lăng Vân con ba người. Mà trước mắt cái này Cổ Đạp Tiên, cũng không phải người khác, chính là Đại Nhật cung cung chủ Cổ Đạp Tiên. Về phần hắn vì sao tự xưng Thái Cổ Thần Vương, cái kia nhưng cũng là có nguyên nhân. Cửu thế trước đó, Cổ Đạp Tiên là Thái Cổ Thần Vương. Về sau Thái Cổ chi chiến, bố cục thất bại, hắn vẫn lạc tại vị diện chi tử trong tay. Về sau Cổ Đạp Tiên nương tựa theo, nắm trong tay luân hồi lực lượng, bắt đầu vô tận chuyển thế hành trình. Tại đời thứ 5 lúc, Cổ Đạp Tiên chứng đạo tiên đế, lần thứ 2 tham dự vạn giới tranh bá. Chỉ bất quá, thời điểm đó thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều là không ở hắn. Tất cả đại cơ duyên, toàn bộ hội tụ tại một cái tên là Uyên người trẻ tuổi trên thân. Thấy tình thế không ổn, Cổ Đạp Tiên phong ấn chính mình, để cho mình lần nữa rơi vào luân hồi. Cho đến cái này thứ 9 thế, bây giờ cửu thế hợp nhất, cuối cùng trở lại. Tuy nhiên, hắn vẫn như cũ còn chưa khôi phục lại đỉnh phong nhất lúc Thái Cổ Thần Vương cảnh giới, nhưng ít ra đã đạt đến đỉnh cấp tiên đế cấp bậc. Phóng nhãn toàn bộ vạn giới, bây giờ năng lực đánh với hắn một trận, loại trừ Uyên bên ngoài, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì người có thể làm được. Một cỗ kinh khủng thần niệm theo Cổ Đạp Tiên trên thân phát tán ra, cầm Trương Nhược Hư ba người tất cả đều bao phủ. Một lát sau, Trương Nhược Hư ba người ung dung tỉnh lại. Cổ huynh, ngươi không có việc gì? Tỉnh lại Trương Nhược Hư ba người kinh ngạc vui mừng nhìn Cổ Đạp Tiên. Chợt, ba người bọn họ bỗng nhiên nhảy dựng lên. Chúng ta thành đế rồi. Cảm nhận được trên thân bàng bạc lực lượng, Trương Nhược Hư ba người vừa mừng vừa sợ. Chỉ là đế cảnh thôi, không cần như thế. Cổ Đạp Tiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt không vui không buồn. Chỉ là đế cảnh, Cổ huynh a, lời này của ngươi hơi quá đầu a. Chúng ta bốn người trăm cay nghìn đắng đến cái này mãng hoang giới, không phải là vì thành đế cơ duyên nha. Trương Nhược Hư thấy thế, cười lắc đầu, sắc mặt vẫn như cũ một bộ vô cùng vui vẻ bộ dáng. Cổ Đạp Tiên nghe vậy, cười cười, đi thôi, là thời điểm tìm hắn đi. Một câu không giải thích được, để cho Trương Nhược Hư ba người lơ ngơ. Nhưng không chờ bọn hắn hỏi, Cổ Đạp Tiên đã vừa sải bước ra, biến mất tại bí cảnh bên trong. Trương Nhược Hư ba người cảm thấy tuy nhiên nghi hoặc không thôi, nhưng bọn hắn từ trước đến nay cũng là lấy Cổ Đạp Tiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này nhìn thấy Cổ Đạp Tiên rời đi, tự nhiên vội vàng đi theo. Xoẹt xẹt, một tiếng thanh thúy tiếng xé vang lên. Cổ Đạp Tiên cùng Trương Nhược Hư ba người trong nháy mắt xuất hiện ở bí cảnh bên ngoài. Cổ huynh, bây giờ đi đâu? Trương Nhược Hư mở miệng hỏi. Chắp hai tay sau lưng, ngóng nhìn hư không cổ đạp tiên, nhàn nhạt đáp một câu. Lạc Phượng núi, Lâm Uyên các, âm thanh rơi xuống, cổ đạp tiên thân hình khẽ động, biến mất ở trong hư không. Lạc Phượng núi, Lâm Uyên các, đây không phải là Lâm Uyên đế tôn thế lực sao? Cổ huynh đi đâu làm gì? Mang theo to lớn nghi hoặc, Trương Nhược Hư ba người, theo đuôi cổ đạp tiên mà đi thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.